hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 302, mất đi khiêu chiến tư cách. Vô luận hắn là ai? Tại đối mặt Monkey gia tộc thời điểm bọn hắn cũng chỉ là xuẩn tài. Zephyr một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, hắn một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Hina còn có Smoker. Monkey gia tộc là một cái quái vật gia tộc. Gia tộc bọn họ thành viên từng cái đều là quái vật. Zephyr lật sư ta biết, liền như là tên kia nói tới đồng dạng. Chúng ta đều đã là bại tướng dưới tay hắn, đã mất đi khiêu chiến tư cách của hắn. Thậm chí chúng ta đều đã mất đi đứng tại trước mắt hắn cơ hội. Nghĩ lại tới tại hải quân bản bộ, hải quân tinh anh trại huấn luyện trên sân huấn luyện một màn kia. Mình không có chút nào sức chống cự quỳ xuống trước A trước mặt. Mình không có phản kháng chút nào lực lượng. Tại A trước mắt hắn liền là một cái như là sâu kiến giống nhau yếu ớt kẻ yếu. Một cái để hắn căn bản là không cách nào nhìn nhập trong mắt kẻ yếu. Ai, cùng bọn hắn sinh hoạt tại một thời đại là các ngươi may mắn đồng dạng cũng là bi ai của các ngươi. May mắn chính là bọn ngươi có thể gặp đến thế giới này cải biến. Bi ai chính là bọn ngươi sẽ vĩnh viễn bị bọn hắn thiên tài quang hoàn ép dưới thân thể. Vô luận các ngươi như thế nào cố gắng đều không thể siêu vượt bọn họ. Zephyr nhìn xem những này, hải quân tinh anh huấn luyện các học viên mang trên mặt một tia thần sắc bất đắc dĩ. Cũng không phải là hắn không muốn dạy bảo những học viên này, mà là căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Đối mặt Monkey gia tộc loại này tràn ngập quái vật thiên tài gia tộc, đương kim trên thế giới có ai có thể ngăn trở bọn hắn? Ngăn cản những thiên tài này trong gia tộc thiên tài sinh ra. Zephyr lão sư ta là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Coi như không cách nào đuổi được cước bộ của bọn hắn, nhưng là ta cũng không muốn nhìn không thấy bóng lưng của bọn hắn, trong hai mắt tràn đầy thần sắc kiên định. Mặc dù không biết mình lựa chọn có chính xác không, nhưng là Smoker vẫn là nghĩ thử một chút, nếm thử đi ra một đầu thuộc về chính hắn con đường. Ta hy vọng ngươi có thể thành công. Thành công đi ra thuộc về chính ngươi chân chính con đường. Nhìn trước mắt Smoker, Zephyr thì là một mặt hài lòng nhẹ gật đầu. Smoker có thể nói là hắn những học viên này bên trong nhất làm cho hắn hài lòng tồn tại. Vô luận là hắn hệ lô ra trái ác quỷ năng lực giả thân phận vẫn là ý chí của hắn. Đây đều là để Zephyr vô cùng hài lòng. Mặc dù thân là hệ lô ra trái ác quỷ năng lực giả, nhưng là Smoker xác thực không có một tia lười biếng, hắn mỗi ngày đều đang cố gắng. Đồng thời hắn cũng là có mục tiêu của mình, cái kia chính là Monkey gia tộc những quái vật kia tiểu quỷ nhóm. Smoker ta hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Đồng thời ta cũng tin tưởng ngươi nhất định sẽ không khiến ta thất vọng. Ngươi muốn gia nhập hải quân D6 cơ sở sự tình ta đã đồng ý. Mặc dù nơi đó thật là tràn đầy giết chóc cùng nguy hiểm, nhưng là hắn đồng dạng thật là một cái chân chính có thể rèn luyện người địa phương. Một khi người thật có thể từ D6 cơ sở trổ hết tài năng, như vậy tương lai của ngươi đem bất khả hạn lượng. Zephyr một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Smoker. Đối với Smoker trước đó nghĩ điều nhập hải quân G6 gam sự tình hắn nhưng là phản đối. Thế nhưng là nhìn đến lúc này Smoker Zephyr thì là không khỏi nhẹ gật đầu đồng ý yêu cầu này. Bởi vì Smoker có trở thành cường giả dũng khí cùng ý chí. Mặc dù cái này không nhất định sẽ trở thành một cái cường giả chân chính, nhưng là thiếu khuyết dũng khí cùng ý chí người lại như thế nào có thể xưng là một cường giả. Mà lại hắn cũng không có trở thành cường giả tiềm lực. Zephyr lão sư ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Nhìn xem ngân trước Zephyr, Smoker trong lòng cũng là tràn đầy vô hạn cảm khái. Từ hắn lần thứ nhất gia nhập hải quân tinh anh trại huấn luyện, từ hắn lần thứ nhất nhìn thấy Zephyr huấn luyện viên, từ hắn lần thứ nhất tiếp nhận Jeffer huấn luyện viên chỉ đạo. Không Converter, cầu châu không từ hắn lần thứ nhất tiếp nhận Jeffer huấn luyện viên răn dạy. Đây hết thảy mãi mãi cũng không cách nào tại Smoker trong lòng quên. Mặc dù hắn sẽ không đem chuyện này nói ra, nhưng là trong lòng của hắn đối Jeffer cảm ơn lại không cách nào quên. Trong lòng của hắn mãi mãi cũng nhớ kỹ Jeffer đã từng đối ân tình của hắn. Jeffer huấn luyện viên, người nói cái kia treo thưởng chán vượt qua 400 triệu đại hải tặc, hắn bây giờ ở nơi nào? Đúng lúc này ấy thì là có chút không nhịn được mở miệng. Dù sao hắn lúc trước sở dĩ đi vào hải quân cũng là bởi vì cùng Gap ước định cẩn thận muốn tại hải quân đại náo một trận. Hải quân cùng chính phủ thế giới tính toán hắn hai cái cháu trai sự tình Gap thế nhưng là một chút cũng không có quên. Không, thế nhưng là lúc này cũng không phải là Monkey gia tộc cùng chính phủ thế giới triệt để lúc trở mặt. Cho nên Gap liền đem A dẫn tới hải quân bản bộ liền là muốn cho hắn đại náo một trận. Để hắn hào hào phát tiết một chút bản thân tâm bên trong nộ khí. Tên kia tại cách chúng ta không đủ mấy trăm trong biển xa một cái hòn đảo phía trên. Làm sao hiện tại liền có một chút nhẫn nhịn không được nghĩ muốn đại chiến một trận ý nghĩ sao? Trên mặt tràn đầy ý cười Jeffer một mặt ý cười nhìn xem A hỏi thăm nói. Đây là đương nhiên, ta đương nhiên nghĩ mở mang kiến thức một chút hải tặc treo thưởng 400 triệu berry hải tặc lực lượng. Hơi nhếch khóe môi lên A hai mắt loại này tràn đầy mãnh liệt chiến ý. Mặc dù mình đích thật là đánh bại hải quân bản bộ đại tướng Akainu. Nhưng là tại sao mình có thể đánh bại Akainu, A trong lòng cũng là vô cùng tinh tường. Trái ác quỷ khắc chế sau đó lại tăng thêm mặt trời Prometheus phụ trợ. Nếu như không có hai điểm này, A căn bản liền không phải là đối thủ của Akainu. Hơn nữa còn có một điểm vô cùng trọng yếu liền là Akainu hắn qua loa chủ quan. Hắn căn bản cũng không có đem A nhìn ở trong mắt, cho nên hắn trúng chiêu 9. Gạch dưới Converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ, Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.